Chương 4. 605 không bằng ngươi đi làm tế phẩm đi. Mà lúc này, cái kia chủ trì tế tự lão giả, đã đầy mặt không kiên nhẫn mệnh hai người tiến lên, chuẩn bị đem bà lão kia lôi đi. Bà lão nhịn không được lớn tiếng khóc lên, các ngươi không thể làm như vậy a, van cầu các ngươi, bỏ qua nữ nhi của ta đi. Lương Thanh Thanh vẫn là không nhịn được, theo sát tại tiểu mặt than sau lưng, đi vào tế tự đội ngũ trước mặt. Nhanh thả người, những người này QNZ thực sự quá phận, tình cảm không phải nhà bọn hắn nữ nhi, vì lẽ đó ném vào trong nước QNZ không đau lòng. Nói trắng ra là, những người này cũng chỉ là dám đối bình dân bách tính hạ thủ, nếu là chân chính người có thân phận có địa vị, tự nhiên không thể nào để cho bọn họ tùy ý bài bố. Chủ trì tế tự lão giả nghe vậy, lạnh lùng nhìn các nàng một chút, người tới, đem người không có phận sự tất cả đều xua tan mở. Tiếp tục tiến hành tế tự suy một thân nhẹ vang lên, đầu kia đỉnh người sống khay hai tên trắng hán, chỉ cảm thấy bả vai tê dần, cả người thân thể có chút lắc một cái, thân thể liền không tự chủ được hướng về sau nga ho a tờ, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chính mình đây là chiêu người ám toán, nhưng hắn căn bản không có cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn ở thấy chính mình ầm ầm hướng về sau khe đảo, đầu nặng chân nhẹ ném xuống đất. Cái kia trên khay cô nương, tự nhiên là trọng tâm bất ổn rất xuống. Lương Thanh Thanh thấy thế không khỏi vui lên, bước nhanh đoạt tiến lên, một tay lấy cô nương kia cho nhờ một cái, để nàng vững vàng đứng vững thân hình. Tiểu Mục bay lên hé ra công kích phủ, trực tiếp nhào về phía cái kia sắc mặt ủ rột lão giả, đã nhất định phải có người tới làm cái này tế phẩm, không bằng ngươi đi đi. Lão giả kia trợn mắt hốt mồm, chưa kịp phản ứng liền cảm giác thân thể của mình, giống như là bị một cỗ lực lượng dùng sức kéo kéo, không bị khống chế hướng về bờ sông bên cạnh bay đi. A, lão giả kinh thanh rít. Bên người đám người nhao nhao loạn loạn vươn tay ra, nghĩ phải bắt được hắn, có thế căn bản liền ngăn cản không nổi cái kia cố lôi kéo lực lượng. Tế tự đội ngũ lập tức liền loạn cả lên, tất cả mọi người lộn xộn la hoàng lên, nhao nhao hướng về đám người phía sau chạy tứ tán quá khứ. Chỉ một cái chớp mắt mà thôi, cái kia áo xanh trường bảo lão giả trong tay trường trượng liền bay ra ngoài, người đã không bị khống chế hướng về bờ sông bên cạnh lăn tới. Phu phu một tiếng vang thật lớn về sau, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, lão giả kia coi là thật lăn vào trong nước. Mặc thái tử nhịn không được kéo ra khỏe miệng, đưa tay che che mặt, hắn cái gì cu nở dê không nhìn thấy, chính mình cô vợ trẻ tuyệt đối không gây sự, không gây sự, không gây sự. Đoạn Nguyệt đi lên trước một bước, dù bận vẫn nhàn quay đầu quét Mặc Liên một chút, nhịn không được sắc mặt cổ quái cau mày một cái, người đó là cái gì biểu lộ. Gia hỏa này sẽ không phải là tại bản thân thôi miên, không nhìn thấy bất cứ thứ gì đi. Một tinh trần thân hình khẽ động, dùng một đạo linh lực tách ra chen chúc đám người, liền vội vàng hướng tiểu mặt than cùng Lương Thanh Thanh bên người tiến đến, thất thần làm gì nhanh một đại can nên sẽ không cảm thấy, tiểu mặt than ăn thiệt thòi đi. Đoạn Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm một câu. Dựa theo hắn đối tiểu gia hỏa hiểu rõ, tiếp theo nên xui xẻo, khẳng định là địch quân A bên kia. Lão giả rơi vào trong nước không đến mấy giây quan cảnh, toàn bộ Đỗ Xuân sông đống nhiên liền sôi trào. Mọi người sắc mặt sợ hai hướng sau đổ lùi lại mấy bước, không biết là ai hô một tiếng trong nước tiên bị chọc giận a, tất cả mọi người hô phần phật, nhanh chân liền hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Cùng lúc đó, cái kia trong nước bước lên ra một cỗ đờ ơ y chơ y sóng lớn, hoa một tiếng, bọt nước văng khắp nơi hướng về trên bờ đấu đi qua. Đám người LN đầu tiên liền nhìn thấy lão giả kia bị bọt nước kéo lên, từ trong nước sôi trào đi ra.